Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khuynh Giao cảm thấy một chút kinh ngạc. Đó là một canh bạc lớn. Người ta thường nói rằng chuông là một tác phẩm không thể chơi được. Hứa Hân Đoá đã từng gặp phải khó khăn trong khi luyện tập. Đặc biệt là một đoạn yêu cầu cô phải nhảy qua 4 quãng 8 chỉ bằng một tay rất nhanh. Mô phỏng tiếng chuông cũng là thử thách giới hạn bản thân. Khi Hứa Hân Đoá bước ra sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Vì ngoại hình và khí chất của cô quá nổi bật, sự xuất hiện của cô như một cú sốc thị giác. Vì con người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài đẹp, đặc biệt là khi họ có phong thái tự nhiên, thanh thoát. Khi cô ngồi xuống và bắt đầu chơi đàn, tiếng đàn của Hứa Hân Đoá mang một cảm giác linh hoạt. Nhịp điệu không cứng nhắc mà rất mượt mà và dễ chịu. Nếu Nocturne Op 20 của Chopin mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, thì chuông lại mang một sự kịch tính và mạnh mẽ. Âm thanh của tác phẩm như những tiếng chuông vang vọng, sôi nổi và đầy năng lượng. Trong suốt phần trình diễn, khán giả ngồi im lặng, không dám thở mạnh. Chỉ đến khi Hứa Hân Đoá kết thúc mới vang lên những tràng pháo tay dài không ngớt. Màn biểu diễn này thực sự là một tiết mục xuất sắc trong một cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh. Khó có thể tìm thấy sự so sánh. Sau khi đứng dậy và cúi chào, Hứa Hân Đoá xuống sân khấu. Bố mẹ nhà Mục vẫn giữ im lặng. Họ không thể ngờ rằng con gái của mình lại chơi piano giỏi đến như vậy, và còn xuất sắc hơn cả con gái không cùng huyết thống với họ. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, họ vẫn phải công nhận rằng phần biểu diễn của Hứa Hân Đoá rõ ràng vượt trội hơn của Mục Khuynh Giao. Âm nhạc của Hứa Hân Đoá mang đến một cảm giác thư giãn tuyệt vời. Khi tâm trạng của vợ chồng họ Mục vẫn chưa kịp lắng xuống, bà Thẩm đột nhiên lên tiếng. Cô gái vừa rồi hình như là con nuôi của nhà các người. Trước đây chúng tôi chưa nghe nói cô ấy sẽ tham gia cuộc thi này. Điều này khiến gia đình họ Mục cảm thấy sửng sốt. Họ thậm chí không hề biết về việc Hứa Hân Đoá tham gia cuộc thi. Cha Mục chỉ có thể gượng cười đáp, cũng chỉ là tham gia cho vui thôi mà. Bà Thẩm đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói đầy vẻ ghen tị. Cô con nuôi này quả thật rất tài giỏi, vừa xinh đẹp, khí chất lại tốt. Cô ấy cũng ở lớp hỏa tiễn à? Cha Mục lúc này mới giật mình nhận ra. Sao Hứa Hân Đoá lại đột ngột vào lớp hỏa tiễn vậy? Nhớ lại, lớp hỏa tiễn có học phí giảm, mà Hứa Hân Đoá lại là học sinh giỏi nhất trong kỳ thi trước. Việc cô được vào lớp cũng không có gì lạ. Hai nhà bây giờ quả thực không biết gì về tình hình của Hứa Hân Đoá cả. Đột nhiên, Thẩm Trúc Hàng lên tiếng. Cô ấy thi lần trước được hạng nhất, Mục Khuynh Diệc chỉ đứng thứ hai. Bà Thẩm vô cùng ngạc nhiên, lại hỏi, ồ, vậy còn Khuynh Giao thì sao? Thẩm Trúc Hàng gần đây không quan tâm nhiều đến chuyện của Mục Khuynh Giao. Tuy Tị trả lời, chắc không nhớ nữa, khoảng từ hạng 20 đến 30 gì đó. Mẹ Mục lập tức sửa lại, là hạng 17, trong mắt của gia đình họ Thẩm. Vị trí này thật ra cũng chẳng quan trọng mấy, dù sao thì cũng chỉ đứng ở phía sau, chẳng thể sánh bằng Hứa Hân Đoá và Mục Khuynh Diệc. Bà Thẩm lại tiếp lời, cô con nuôi này quả thật rất giỏi, không ngờ gia đình các người lại nhận nuôi cô ấy. Nhân dịp sinh nhật Trúc Hàng, mời cô ấy tham gia đi. Hiện giờ, Hứa Hân Đoá không còn sống ở nhà họ Mục nữa, nên gia đình họ Mục cũng không thể mời cô con gái nuôi này đến. Cha Mục chỉ có thể cười gượng. Con bé ấy lớn lên ở nông thôn, không quen với nhiều quy tắc, nếu đến đó dễ gặp rắc rối. Bà Thẩm ngạc nhiên, không ngờ cô ấy lại có khí chất như vậy. Cha Mục chưa ở lâu, sao có thể đánh giá gì được. Sau đó, cả hai gia đình đều không nói thêm gì nữa. Nhưng ai cũng thừa hiểu rằng, kể từ khi Hứa Hân Đoá xuất hiện, lòng của cả hai nhà đều không còn yên ổn. gia đình họ Mục không biết rằng Hứa Hân Đoá đã giấu họ bao nhiêu chuyện. Cô có quá nhiều điều kỳ lạ mà họ hoàn toàn không lường trước được. Mẹ Mục càng lúc càng siết chặt tà áo, lòng đầy trăn trở, nhìn thấy con gái, trái tim bà lại càng đau hơn. Bà nghĩ, có lẽ lúc nào đó, bà sẽ đi tìm Hứa Hân Đoá và bảo cô về ngay. Đừng để cô chịu khổ ở bên ngoài nữa. Sau khi cuộc thi kết thúc, điều bất ngờ vẫn xảy ra. Mục Huynh Giao không chỉ không giành được hạng nhất, mà còn chỉ xếp thứ ba. Khi gia đình họ Mục được mời tham dự, họ đã khẳng định chắc chắn rằng Mục Huynh Giao sẽ giành hạng nhất. Kết quả thì sao? Cô ta chỉ đạt hạng ba trong cuộc thi. Vị trí thứ nhất thuộc về Hứa Hân Đoá, con gái nuôi của gia đình họ Mục. Sau khi nhận giải thưởng, cô đứng cùng ba người đứng đầu để chụp ảnh lưu niệm. Khoảnh khắc hai cô gái đứng cạnh nhau, với sự tương phản rõ rệt, khiến Mục Huynh Giao trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Dù Mục Huynh Giao đã đi giày cao gót, nhưng chiều cao vẫn không thể sánh bằng. Cô ta hoàn toàn trở thành người đứng bên cạnh, như một cái bóng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán. Mục Huynh Giao cảm thấy như thể bị sụp đổ hoàn toàn. Kể từ khi nghe xong phần biểu diễn của Hứa Hân Đoá, tâm hồn cô ta như bị tan vỡ từng mảnh. Cô ta khoác áo khoác ra khỏi hội trường và nhìn thấy ba mẹ cùng gia đình họ Thẩm. Cô bước lại gần và chào họ. Thẩm Trúc Hàng vẫn lạnh lùng như trước, vẫn đứng một bên, nhìn qua những nơi khác mà chẳng thèm liếc mắt nhìn Mục Huynh Giao một cái. Sau đó, cả hai gia đình cùng đi ăn tối. Bà Thẩm đột nhiên lên tiếng, không dẫn con gái nuôi đi sao? Cha Mục cười gượng, không, hôm nay hai gia đình khó khăn mới tụ họp một lần. Mẹ Mục nhìn chồng mình, lòng đầy lo lắng, bà thực sự muốn tìm Hứa Hân Đoá để nói chuyện, nhưng không thể làm vậy trước mặt hai gia đình. Liệu có còn cơ hội nào tốt hơn sau lần này? Cách chương.